Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Dân Đen Muốn Lật Trời. Hôn lễ qua đi một tuần lễ, Tổng đốc cùng Tổng đốc Phu Nhân ở các nơi lưu động thân dân hoạt động kết thúc. Bích Thủy Tinh bên trên chè chén say xưa cũng tiến nhập kết thúc. Đến từ từng cái giữa các hành tinh vương quốc cùng đại thế lực sứ giả cũng lục tục leo lên phi. Thuyền rời đi, đế đô sứ giả môn thời gian rời đi chậm một chút một chút. Một mực ngốc đến ngày thứ 9 thời điểm, một đám đế đô sứ giả mới rời khỏi sứ quán, ngồi chuyên môn phi thuyền chạy về đế đô ở tại Thái Kim Tinh Hệ. Phủ Tổng đốc bên trong, Trương Viễn thông qua hành tinh chi nhãn nhìn xem chậm rãi bay lên không hoàng gia phi thuyền. Hắn nhìn xem dưới phi thuyền phương cái kia hình mâm tròn máy sinh từ trường bên trên. Trong ánh mắt lóe ra vài không rõ ý vị quang mang. Trương Viễn bên người là Hà Việt Hôi y vệ tổng chỉ huy sử Lục Mộng hình ảnh. Nàng cũng nhìn xem hoàng gia phi thuyền, làm chiếc phi thuyền này thăng lên hơn vạn mét không trung, sắp tiến vào tốc độ vũ trụ lúc, nàng nhịn không được mở miệng. Tổng đốc đại nhân, muốn động thủ sao? Hôn lễ cùng ngày, Độc Nha bí mật tiềm nhập phủ tổng đốc. Lấy hắn cơ cảnh cùng nhạy cảm, cơ hồ tránh thoát trên đường tất cả tham chắc khí cùng tai mắt. Một cái duy nhất sai lầm chính là lực trường mũi. Nhưng bạo tạc phát sinh về sau, mỗi một cái lực trường mũi tự động tìm kiếm phụ cận sinh mạng thể tiến hành bảo hộ. Độc Nha cũng ở đây trong đó. Kết quả chính là, cái này lực trường mũi cấu tạo lực trường một lần thành hắn thiếu sót chí mạng. Phủ tổng đốc bên trong dị thường lực trường chấn động một lần kinh động đến chủ điều khiển não la. Hoa, đại lượng hôi y vệ bay vọt mà vào. Tiết lộ Độc Nha chỉ có thể uống thuốc độc tự sát. Lúc đầu, đây chính là kết thúc. Nhưng Lục Mộng tại tin tức Entropy tham chắc khí nhìn lên đến một tia dị thường chấn động. Một phen kiểm chứng về sau, nàng xác định, trước khi chết, Độc Nha có cực cao xác suất truyền ra một chút tình báo. Bất quá, Độc Nha thủ đoạn phi thường bí ẩn. Tình báo là cái gì? Dùng thủ đoạn gì truyền? Lục Mộng hết thảy không có tra được. Trực tiếp kiểm chứng không có kết quả. Lục Mộng tìm gián tiếp chứng cứ. Nàng theo dõi đế đô sứ giả. Hoa lớn tài nguyên giám sát đế đô sứ giả nhất cử nhất động. Đi qua 8 ngày giám sát, nàng vững tin đế đô sứ giả khẳng định nhận được cái gì tình báo. Hiện tại, bọn họ đế đô, tình báo cũng là theo bọn hắn trở về. Sở dĩ, ở nơi này ngay miệng, Lục Mộng liền đến hỏi thăm Trương Viện ý kiến. Chỉ cần hắn gật đầu đồng ý, Lục Mộng liền sẽ để chiếc này hoàng gia phi thuyền thần không biết quỷ không hay biến mất ở sâu trong tinh không, lấy thủ đoạn của nàng. Có thể bảo chứng không lưu bất luận cái gì manh mối. Coi như Sở Thái Tân trong lòng sinh nghi, cũng không cách nào phát tác. Kết quả, Trương Viễn lại lắc đầu. Không cần, thời gian đã qua 8 ngày. Độc Nha truyền ra tình báo đi qua thời gian dài như vậy khuếch tán. Truyền lại đường đi tuyệt không chỉ một. Dành trước tất nhiên rất nhiều. Hủy phi thuyền này, Sở Thái Tân còn có những biện pháp khác biết rõ. Nhưng đến lúc đó, chúng ta không nhất định có thể phát giác, ngược lại sẽ lâm vào bị động. Loại tình huống đó càng thêm không thể khống. Đã như vậy, còn không bằng để cho chiếc phi thuyền này mang về, nhìn xem Sở Thái Tân hội có phản ứng gì. Dù sao, kết quả xấu nhất cũng bất quá chỉ là khai chiến thôi. Hà Việt đã sớm chuẩn bị. Còn nữa, tình huống cũng không có xấu nhất cấp độ. Độc Nha truyền ra tin tức mặc dù không biết, nhưng từ đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn tuyệt đối không có được Hà Việt cơ mật trọng yếu. Thế nhưng là, tốt a, ta hội thời khắc giám sát chiếc phi thuyền này động tĩnh. Đế đô bên kia, ta cũng hội tăng số người nhân thủ. Lục Mộng nói ra, ân, Trương Viễn gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, gần nhất, lén qua chiều lại đem bạo phát. Đối với kỹ thuật nhân tài bối cảnh thẩm tra, cũng phải nhiều hơn hao tâm tổn trí. Không có vấn đề, Lục Mộng mỉm cười, hai người lại nói vài câu, liền kết thúc thông tin. Một bên khác, Đế đô sứ giả hoàng gia phi thuyền trung quy trung củ địa ở trong không gian phi hành. Phi thuyền im lặng lướt qua cự hùng bảo lũy, xuyên Việt thành lũy điều tra lưới, tiến vào cao tốc giữa các hành tinh thông đạo, gia tốc đến 300C cao tốc nhất, một đường hướng Hà Việt biên giới bay đi. Cứ như vậy liền bay 16 thiên, phi thuyền đến Hà Việt biên cảnh, lại thông qua một phen biên cảnh thẩm tra về sau, lúc này mới bay khỏi Hà Việt tinh hệ. Làm phi thuyền rời đi Hà Việt trong nháy mắt, trong phi thuyền mỗi người đều dài hơn thở hắt ra. May mắn, cuối cùng tự do, rõ ràng Hà Việt là đế quốc hành tinh, rõ ràng chúng ta là tại đế quốc bên trong. Vừa mới cái kia biết, ta lại có một loại rời đi lang huyệt cảm giác. Đúng a, Hà Việt nơi này, sớm muộn xảy ra chuyện a, ai tương đương ta đã thấy chiến tranh âm u. Tốt rồi, không nói nhiều, trong tay chúng ta tình báo phi thường trọng yếu, nhất định phải nhanh báo cáo bệ hạ. Thuyền trưởng, bắt đầu nhảy vọt a, vừa dứt lời, chiếc này hoàng gia phi thuyền đột nhiên gia tốc, ước chừng 5 giây sau, phi thuyền thân thuyền bắt đầu trở nên mơ hồ, trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp, cơ hồ là tại cùng một lập tức, chiếc này hoàng gia phi thuyền xuất hiện ở Thái Kim tinh hệ phụ cận. Phi thuyền vừa hướng biên cảnh phòng hộ hạm đội gửi đi xác nhận thân phận. Một bên liên thông bí mật tình báo thông đạo, đem một phong tình báo tuyệt mật trực tiếp đưa đến hạ cung. Ước chừng 3 phút sau, tình báo chuyển đến hạ cung chủ khống não hạ thù trong tay. Lúc này chính là đêm 12 điểm, Sở Thái Tân đang ngủ say sưa, như không tất yếu, hạ thù tuyệt đối sẽ không quấy rầy hoàng đế giấc ngủ. Nhưng cái này phong tình báo lại không tầm thường. Nó là hoàng gia hôi y vệ tân nhiệm chỉ huy sứ độc nha dùng tính mệnh đổi lấy. Cơ mật cấp bậc là cao nhất 10 tinh. Tin tức như vậy, Sở Thái Tân càng sớm biết rõ càng tốt. Sở Thiên Tân bị hạ thù từ trong mộng đẹp trực tiếp kéo tách rời ra. Hắn hơi lim dim mắt, mơ mơ màng màng tựa ở giường trên lưng. Giọng nói vô cùng không kiên nhẫn. Cái gì tình báo? Đọc tới nghe một chút, gần nhất một chút thời gian, hắn càng ngày càng cảm thấy tinh lực không ra sao, khó được ngủ ngon giấc, rốt cuộc lại bị nửa đường cắt ngang, cũng khó trách hắn khó chịu trong lòng. Hạ thù cẩn thận từng ly từng tí nói, bệ hạ, là đã chết chỉ huy sứ độc nha truyền về cuối cùng một phong tình báo, gấp vô cùng cấp bách, độc nha bỏ mình. Sở Thái Tân một cái giật mình. Buồn ngủ lập tức tiêu tán sạch sẽ, bởi vì Hà Việt tình báo phong tỏa, độc nha sự tình căn bản là không có truyền tới, sở dĩ hắn vẫn cho là độc nha còn sống, không nghĩ tới vậy mà chết rồi, độc nha vậy mà chết rồi. Cái kia thiên sinh có động sát chi nhãn, kiệt ngạo bất tuần vương bài tình báo viên, vậy mà liền như vậy thật đơn giản chết rồi. Cái này, này làm sao như vậy hoang đường. Tin tức là thật. Sở Thái Tân vẫn là không dám tin tưởng. Bệ hạ, trong tình báo có chuyện cặn kẽ đi qua. Cần ta đọc cho ngài nghe sao? Niệm, thế là, hạ thù liền đem từng chữ từng câu niệm lên độc nha trở lại tình báo. Lúc này tình báo không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Toàn bộ là thuần túy văn tự. Cách thức cũng không phải chính quy tình báo công văn. Càng giống là độc nha tiến vào bích thủy tinh hệ sau một đường kiến thức. Từ có thể tùy ý đặt làm giá trên trời phi thuyền nhìn ra bích thủy tinh hệ giàu có. Đại đa số dân chúng đều phi thường cần cù, hăng hái hướng lên trên. Cơ hồ mỗi cái Hà Việt người đều 10 điểm tự tin. Đối với tương lai cực kỳ lạc quan. Đối với Tổng đốc phi thường tín nhiệm cùng tôn kính, từ đó có thể thấy được Hà Việt lực ngưng tụ. Tiến vào bích thủy tinh về sau, độc nha gặp được đáng sợ người thần bí. Gia hỏa này dĩ nhiên là chiến thần, nhưng chính là như vậy chiến thần, tại Hà Việt Tổng đốc thủ hạ chỉ chống đỡ không đến 3 phút. Độc nha lại miêu tả một phen bích thủy tinh kiến thức. Trong đó cường điệu nói rõ Hà Việt đối với hắc ám tinh vân khai phát tình huống. Từ một chút cạn tầng số theo phỏng đoán, tinh vân kinh tế đã là Hà Việt tài phú chủ yếu nơi phát ra một trong. Cuối cùng, độc nha nói hắn trọng yếu nhất một cái phát hiện, cái kia chính là Hà Việt Tổng đốc phu nhân. cái kia trong truyền thuyết Hà Việt Tổng đốc ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ liền rơi vào bể tình may mắn. Nữ tử, chính là Hà Việt trước Tổng đốc Diệp Liễu Yên. Tình báo rất dài, Hạ Thù một mực niệm hơn nửa giờ. Đợi nàng niệm xong, chỉ thấy Sở Thái Tân ngẩn ngơ giật mình địa tựa ở giường trên lưng. Con mắt đăm đăm, không biết đang suy nghĩ gì. Hạ Thù cũng đoán không được Sở Thái Tân ý nghĩ. Chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi. Sở Thái Tân trầm mặc khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó, hắn thở dài một cái. Ai tương đương người tuổi trẻ bây giờ? Tâm cơ đều thâm trầm như vậy sao? Diệp Liễu Yên không chết. Hoàn thành Trương Viễn thê tử. Sở Thái Tân thực sự là suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh loại sự tình này. Tất nhiên nàng không chết. Vậy đã nói rõ Trương Viễn không có phản bội. Trương Viễn không có phản bội. Nói cách khác Hà Việt vẫn chuẩn bị thoát ly Thâm Hồng Đế quốc độc lập. Cái này nhìn tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng là, trong lúc này, Hà Việt chiếm được gần 2 năm phát triển thời gian. 2 năm trước, Sở Thái Tân tin tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn chỉ cần tận phát toàn lực, liền có thể nghiền chết Hà Việt, diệt Diệp nhà toàn tộc. 2 năm sau, từ Độc Nha miêu tả tình huống nhìn, Hà Việt đã tích lũy lực lượng khổng lồ. Mà thân thể của hắn mặc dù còn có dồi dào sức sống, nhưng đại não lại dần dần già đi. Tinh lực một ngày không bằng một ngày. Thiên hạn sắp tới. Lúc này, để cho hắn phát động một trận châm đối Hà Việt chiến tranh. Thật sự là, lực bất tòng tâm a. Nếu là chiến tranh tiến hành đến thời khắc mấu chốt, hắn xong đời. Cái kia đối với đế đô mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có khả năng sẽ chiến bại. Nếu thực phát sinh chuyện như vậy, chỉ sợ Thâm Hồng Đế quốc liền muốn cải thiên hoán nhật. Hắn Sở gia liên miên 1600 năm huy hoàng cũng là dập tắt. Làm sao bây giờ? Sở Thái Tân lâm vào trầm tư. Đợi thêm mấy năm, truyền vị cho hắn cái nào đó hoàng tử. Các loại chuẩn bị xong khai chiến nữa. Đây nhất định không được. Hà Việt cao tốc phát triển. Lực lượng càng ngày càng cường đại. Hiện tại bọn hắn vậy mà tiến vào Hắc Ám Tinh Vân cướp lấy gia tài. Ngày sau Hắc Ám Kỷ Nguyên đến, Hà Việt không những không có việc gì, ngược lại sẽ đại đại khuếch trương. Các loại tân hoàng ngồi vững vàng hoàng vị. Như vậy đi qua đã nhiều năm. Đến lúc đó, Hà Việt hội phát triển tới trình độ nào? Sở Thái Tân không dám tưởng tượng. Về thời gian, hắn kéo không nổi. Hiện tại khai chiến, hắn lại không nắm chắc, lại sợ nửa đường xảy ra chuyện dẫn đến chiến cuộc sụp đổ. Trái lo phải nghĩ, Sở Thái Tân phát hiện mình vậy mà không có biện pháp. Hắn đường đường một cái giữa các hành tinh đại đế quốc hoàng đế. Vậy mà đối với một cái thể lượng không đến đế quốc 3/10 hành tinh không có biện pháp. Việc này, lại hoang đường vừa bi thương. Đang lúc Sở Thái Tân mờ mịt vô phương ứng đối lúc, Hạ Thù bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ, Vương Kiền Nguyên thông tin thỉnh cầu tiếp nhập, tiếp, thông tin kết nối, Vương Kiền Nguyên toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở trong phòng. Hắn có chút cúi người hành lễ, sau đó nói, bệ hạ, ta có một chuyện bẩm báo, nói đi, Vương Kiền Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, hắn trước lôi ra một cái mơ hồ toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh là hai cái chiến sĩ cơ giáp ở trong không gian kịch chiến. Bệ hạ, đây là gần nhất tại Tinh Liên trên mạng truyền bá một cái chiến đấu hình ảnh. Song phương giao chiến, một cái chính là Hà Việt Tổng đốc. Ân, thế nào? Sở Thái Tân vừa mới nghe tình báo. Đã giải chuyện này bối cảnh. Vương Kiền Nguyên ngưng tiếng nói. Bệ hạ, thần xem xét tỉ mỉ Hà Việt Tổng đốc ra chiêu. Ta xác định. Ngày đó xâm lấn Thái Kim Tinh Hệ, cứu đi Sở Mộ Bình thần bí chiến thần. Chính là hắn, người nói cái sao? Sở Thái Tân chỉ cảm thấy một cỗ phồn vinh mạnh mẽ lửa giận từ đáy lòng oanh tương đương địa một lần cuồng. Phún đi ra, ép đều ép không được. Vương Khanh, người xác định, ta xác định, tốt, tốt, tốt, tốt một cái dân đen. Sở Thái Tân con mắt đỏ bừng. Hà Việt ý đồ độc lập thì cũng thôi đi. Cái kia vốn là cái biên cảnh thành thị. Thực sự không được. hắn liền để nó độc lập tính. Thiếu hắn một cái Hà Việt, đế quốc cũng không biết đại động gân cốt. Đợi ngày sau có cơ hội, lại nghĩ biện pháp thu hồi chính là. Nhưng bây giờ, đáng chết này dân đen, vậy mà cấu kết hoàng tử, mưu toan nhúng chàm đế vị truyền thừa. Đây là đáng sợ đến bực nào dã tâm, trực tiếp xúc phạm Sở Thái Tân giới hạn thấp nhất. Cái này chiến, muốn đánh, lập tức đánh, lại không đánh. Cái này dân đen muốn lật trời. Converter, y upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn gạch nối dấu lớn cầu vốt mọi người ơi. TT gạch nối dấu lớn HTTP. forum.tiuyencv.com gạch chéo sowtiaead.php. T hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.